Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liên tục đốt nhang khấn vái ở bàn thờ. Tầm 8 giờ sáng, anh viết đòi nằm xuống giường. Anh nằm ngửa cứ lịm đi, rồi chết sau một cơn co giật cứng người. Chị vợ anh viết là người phụ nữ dũng cảm mạnh mẽ. Trong khi mọi người đổ chuyện chồng mình chết do thần thánh quả phạt, do phá miếu nơi con rắn thần cư ngụ, thì chị không tin. Chị còn đứng giữa sân xa xà tuyên bố không sợ thần thánh ma quỷ gì cả. Sau này lần lượt từng thành viên trong gia đình nhà chồng lăn ra chết, chị vẫn là người cáng đáng chính mọi việc, lo ma chay chu toàn cho cả nhà chồng. Tuy nhiên sự việc xảy ra với gia đình mình quá kinh hãi, liên tiếp những cái chết không tìm được nguyên nhân khiến chị cũng phải trờn lòng. Chị đâm ra lo lắng cho sinh mệnh cậu con trai duy nhất của mình. Và sự việc xảy ra đúng như lời đồn đại. Cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh viết liên tiếp lăn ra ngất sau khi xảy ra cái chết của bố cùng chú ông nội. Đã mấy lần gia đình phải cấp tốc đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện. Cũng như bố, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân khiến cháu bé này liên tục choáng, ngất, co giật, sùi bọt ở miệng. Sợ hãi quá, chị đã phải gửi con về quê ngoại, cách quê nội chừng 10 cây số. Điều đặc biệt là cháu ở nhà ngoại thì không sao, nhưng cứ có việc về quê nội thì lại lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Hôm tổ chức trăm ngày cho ông nội, cháu bé đã lăn ra ngất cùng với nhiều người trong gia đình. Đó cũng là hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Cũng may gia đình đưa ra bệnh viện kịp thời nên mạng cháu còn giữ được. Dù là người gan dạ nhưng sợ hãi lời đồn thần thánh bắt những người trong họ Trần, nên nghe lời mọi người, chị đã cho cháu làm con nuôi một gia đình khác, để cháu mang họ khác, là người của gia đình khác. Không có cớ nào để thần thánh bắt đi nữa. Tuy nhiên, dù cháu đã là con của dòng họ khác, nhưng khi về nhà làm tang lễ cho người thân, cháu bé vẫn lăn ra đất ngất. Đến hôm bà Nguyễn Thị Đào, mẹ chồng bị mất mạng, mọi người mới giật mình nhận ra rằng thần thánh đã bắt cả người ngoài dòng họ, vì bà Đào chỉ là con dâu mang họ khác. Đúng hôm bà Đào mất, ngay trong đêm, mọi người đã đưa hai mẹ con trốn khỏi ngôi làng nhỏ ở xã Vũ Tây. Đích thân mấy người trong họ Trần cùng những người bên ngoại đã góp tiền rồi đưa hai mẹ con lên tận bến xe thành phố để vào tuột trong Nam, tránh xa vùng đất với những lời đồn thổi khủng khiếp. Hai mẹ con sống trong Nam từ đó đến nay không dám về quê chồng ở xã Vũ Tây nữa. Kỳ 4. Trăm ngày cha và đại tang liên tiếp. Dựng lại miếu thiêng. Sự việc anh Trần Văn Viết chết kỳ lạ, rồi vật nuôi chết chóc sạch sẽ, khiến đại gia đình ông Trần Văn Dạng ở xã Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình hoang mang tột độ. Lời đồn do phá miếu thiêng nơi quân rắn trú ngụ khiến không chỉ đại gia đình này mà cả khu dân cư sợ hãi. Tuy nhiên, chỉ đến khi xảy ra cái chết của ông Trần Văn Dạng thì nỗi sợ hãi mới dâng cao khủng khiếp. Anh Trần Văn Việt kéo tôi đến nơi chiếc tủ cũ kỹ, rồi chỉ vào tấm ảnh thờ chụp chân dung anh Trần Văn Út. Nhìn vào tấm ảnh, tôi không khỏi sững sờ vì tấm ảnh đã bị biến dạng. Quan sát kỹ thì rõ ràng tấm ảnh bị ẩm mốc đã khiến khuôn mặt anh Út trong ảnh bị biến dạng. Tuy nhiên, theo lời anh Việt, thì khuôn mặt anh Út đã biến thành rắn hổ chúa. Anh Việt cũng khẳng định đó là hình dạng của con rắn xuất hiện ở ngôi miếu khiến đại gia đình anh loạn lạc. Theo lời kể của anh Trần Văn Việt, ngay khi anh cả tên Viết qua đời, mọi việc xây dựng nhà cửa dừng lại. Ông bà Dạng cùng con cháu chạy ngược xuôi tìm thầy, cúng bái ghê gớm với mong muốn được tai qua nạn khỏi. Nhiều thầy cúng đã đến tận nơi làm lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net